Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thính Hữu thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, ở trong tuần này và tuần sau, chắc Thính Hữu sẽ để teaser để và trao đổi quý vị một số suy nghĩ. Thính Hữu vừa đi xem một cuốn phim về hình thức rất đẹp, về nội dung có vẻ là rất hay, nhưng mà chính là theo Thính Hữu rằng nội dung của nó không hay, mà nội dung của nó thậm chí còn nguy hiểm cho tư tưởng của chúng ta nữa. Đó là bộ phim của tàu đang chiếu ngoài rạp của Mỹ. Phim này thì về phim tàu nó đã ra rồi, nghĩa là người Việt Nam mình đã có phim tàu xem từ 2 năm nay rồi. Và hồi đó Thế Ngữ không có xem, những người đi xem bảo là rất dở. Nhưng mà hôm nay thì nó mới có bản dịch tiếng Anh và làm chiếu ở ngoài rạp. Đó là phim Anh Hùng, phim Hero. Thưa quý vị, nó không phải là cuốn phim dở đâu. Nó là một cuốn phim có tham vọng rất lớn. Nó làm một cuốn phim kiểu hiện đại, nó không có làm theo kiểu câu khách dễ hiểu, mà nó làm theo một cái ý cũng quẩn khúc và khó khăn và rắc rối. Nhưng khi mình mở cái hộp, mình xem cái ý bên trong nó làm cái gì thì một cái ý cực kỳ nguy hiểm, một cái ý hết sức là đáng lo ngại. Vì vậy mà Thế Ngữ sẽ để chương trình nói chuyện cùng quý vị. Trong số quý vị, nếu quý vị nào đã xem phim Anh Hùng này rồi mà thấy dở thì quý vị cũng đừng lo. Khi Thế Ngữ nói là nó hay, quý vị thấy dở thì không sao, nghệ thuật xem có người hay kẻ dở vậy thôi. Nó là một cuốn phim thuộc loại đặc biệt, nó có tham vọng, là một cuốn phim có ý đồ triết học. Nó mượn cái khung của một bộ phim Hồng Kông về vấn đề võ thuật cộng với cổ sử Trung Hoa. Nó lồng trong cái khung cảnh của Tần Thủy Hoàng, nhưng thật ra bên trong cái nội dung của nó, theo Thế Ngữ nhìn ra, nó muốn nói, cái bộ phim này đơn giản là nó muốn nói rằng cái sự độc tài đản trị, cái sự độc tôn tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều đúng. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tác giả, đạo diễn của bộ phim này là Trương Nghệ Mưu, Trang Di Mổ, một người đã từng làm rất nhiều phim vạch rõ cái sự thối nát của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc. Trong đó có một bộ phim mà Thế Ngữ đã từng rất yêu mến là bộ phim Hua Trợ, tức là To Live, sống. Bộ phim rất hay, nó là tròn, nó là lột trần tất cả cái mặt trái của cái xã hội kịch cỡm của Trung Hoa ở dưới cái thời Trung Cộng. Đây là một tác giả đã từng làm rất nhiều phim có ý đồ nhân bản chủ nghĩa, cho nên là khi mà ông làm bộ phim mà theo Thế Ngữ nhìn ra nội dung này là bộ phim ca ngợi sự độc tôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì theo Thế Ngữ là một điều hết sức là đáng lo lắng. Trương Nghệ Mưu không phải là một người tầm thường, ông là một nhà trí thức, một nhà nhân bản có suy nghĩ, cho nên nếu cả một đời ông mà ông làm bộ phim này năm 2002, cách đây 2 năm, như vậy thì có nghĩa là ông đã trở lại rồi, tức là quý vị có những người nhiều khi bỏ cái vòng tay của Đảng mà rốt cuộc không thể bỏ nó mãi mãi được, lại trở về với nó. Có nhiều cái thứ như cái thứ tôn giáo nó nhồi vào trong đầu của người ta rồi, thì dù người ta có suy nghĩ là được, có mở ra đến đầu đến rũa rồi, nhiều khi chỉ năm bừa nữa ngày, thậm chí là trong vòng 30 năm, tốt nhiên người ta trở lại với nó. Thành ra, mà theo Thế Ngữ thì trong bộ phim này có một nhân vật do Lương Tiểu Vĩ đóng, một nhân vật hư cấu không có trong lịch sử của Tần Thủy Hoàng thật, mà nhân vật ông đưa vào. Nhân vật này theo Thế Ngữ nhìn ra và giải mã của cái phim thì nó chính là biểu tượng của chính Trương Nghệ Mưu ở ngay trên màn ảnh cho chúng ta xem. Thế thì thôi, bây giờ chúng ta hãy vào, Thế Ngữ sẽ kể cái bộ phim đó trước tiên cho quý vị nghe, vì Thế Ngữ đi xem chung với hai người bạn rất thân, và một người bạn có nói là cách đây 2 năm phim này ra tôi có xem. Tôi xem một lần đầu tôi thấy là phim rất dở, xem không hiểu gì hết, nhưng mà nó đẹp quá, tôi cũng tò mò và tôi cảm thấy bên trong nó có cái gì. Tôi xem một lần thứ hai tôi mới hiểu được nhiều hơn và tôi cảm thấy nó hay hơn, nhưng mà nó vẫn có một cái gì rùng rợn và ám ảnh, nó để lại một cái hâu ở trong cổ họng của tôi rất là gắt, rất là chua chát, rất là khó chịu, rất là đe dọa, rất là đáng sợ. Nó đáng sợ hơn là một bộ phim kinh dị bình thường. Thành thử ra Thế Ngữ nghĩ rằng có để thì giờ kể lại cho quý vị nghe để ý nội cái bề mặt nó nói chuyện gì không thôi cũng đã là làm cho nhiều người khó hiểu và thậm chí cho rằng phim không hay. Mặc dù Thế Ngữ lặp lại cùng quý vị rằng nó là bộ phim có tham vọng triết học và dùng loại ý đồ phim cao cấp, đây không phải là phim thương mại để mong khách đứng mua ùn ùn, mà phim dành cho giới thức giả trong làng xem phim. Nó áp dụng một số kỹ thuật về cái kỹ xảo về viết kịch bản điện ảnh, cái lối của Nhật Bản nó dùng rất thành công từ những năm 1950, cái lối lấy hình ảnh của nó rất là hiện đại, nó áp thủ pháp computer, những cái màn mà về trưởng, về đánh nhau, về phép, về lăn lộn trên trời, khinh công võ thuật rồi làm rất đẹp, xem rất là sướng con mắt. Mặc dù nó có một hai chỗ Thế Ngữ cũng hơi chê là nó bị hơi sa đà vào cái lối duy mỹ quá đáng, chẳng hạn như cuộc màn toàn áo đỏ, mọi người đều mặc áo đỏ trong một khu rừng phong lá vàng lá đỏ đỏ hết, rồi qua màn sau làm màn xanh lá cây và xanh dương, mọi người đều mặc màu blue, màu green, rồi ra ngoài nữa mọi người đều mặc đồ trắng, và thậm chí rồi cuối cùng đến một màn mà mọi người mặc màu xanh lục. Mà như thế thì cả cảnh xung quanh cũng thế, lúc mặc màu đỏ thì thấy khu rừng lá đỏ, lúc mặc đồ mà màu xanh dương thì lấy một cái hồ màu xanh dương, lúc mặc đồ trắng thì lấy một bãi sa mạc cát trắng xóa, rồi lúc mà lấy đến cái màu xanh lục thì lấy một cái hồ cũng màu xanh lục, tức là họ đã cố ý tìm tòi tìm công để cho nó có cái nhìn vào rất đẹp. Nhưng mà cái đẹp này nhiều khi nó làm đỏ quá, xanh quá, trắng quá, nó làm ra nó có cái đẹp của một cái bưu thiếp, nó hơi sặc sỡ, nó hơi diêm dúa. Mà cái sâu của một cái bức tranh mà thật sự của một bậc master thì Thái Ngữ nhìn thấy chưa là đạt đến. Kỹ thuật computer graph rất đẹp, các pha biến hóa hình ảnh rất đẹp, về mặt hình thức là một bộ phim không có gì chê được, thậm chí là bộ phim xuất sắc, dù Thái Ngữ có hơi chê là cái taste của nó làm đỏ hết, trắng hết như thế. Mình nghĩ nó cũng có cái gì đó vẫn còn hơi buồn cười một tí, nhưng mà dẫu sao về mặt hình thức là một bộ phim quý vị nên đi xem, rất là đẹp. Bây giờ về mặt nội dung, cái chuyện ở đây là nó dựa lên chuyện Kinh Kha giết Tần Thủy Hoàng, nhưng mà tác giả nói rõ ngay từ đầu là để cố ý thấy rõ đây là một cái fantasy lịch sử, có nghĩa là bà bốn nhân vật kiếm khách ở trong phim này đều không có trong lịch sử. Đây là loại viết chỉ dựa đến cái sườn sử rất là sơ lược, lấy một cái ý chính rồi khai thác ra thành một cái fantasy riêng. Thành ra cái nhân vật ở đây thế cho Kinh Kha lấy tên là vô danh kiếm khách Vũ Mĩnh Chen Khứa. Anh chàng là tên là vô danh, và có khi trong bài nói chuyện Thế Ngữ vẫn sẽ tạm gọi là Kinh Kha cho nó dễ nhớ quý vị nha. Thế Ngữ sẽ có khi gọi là Kinh Kha, gọi là kiếm khách vô danh. Nhưng đọc lại đây, dựa theo ý chuyện của Kinh Kha sang Tần thì thích Tần Vương. Có một bộ phim Kinh Kha sang Tần thích Tần Vương do Trần Khải Ca đạo diễn, cái tựa tiếng Anh là The Emperor and the Assassin, cái tựa tiếng Tàu là Kinh Kha thích Tần Vương, Trinh Khừa Sự Chín Quáng, là đã chiếu ngoài rạp rồi. Phim đó thì thuộc loại phải nói là xoàng, dàn cảnh thì lộng lẫy rất là đẹp cũng vậy, nhưng mà cốt truyện thì hơi lúng túng, khai thác nhiều màn không có được convincing cho lắm. Cái vai Cùng Lợi đóng Triệu Phu Nhân là vai giả rất là không thuyết phục, mặc dù Cùng Lợi đóng rất hay. Thì các phim đó quý vị cũng đã xem rồi thì cũng đã biết phim này Hero nó dựa, vì vậy nó dựa đến cái chuyện cũng Kinh Kha sang giết Tần Thủy Hoàng. Chúng ta nhớ, chúng ta ôn lại một tí về cái chuyện trong sử Kinh Kha giết Tần Thủy Hoàng như thế nào mới xây dựng được cái phim này. Cái ý chính là Tần Thủy Hoàng vì sợ có người vào thích khách giết mình chết, nên ông rất là khó vào gặp ông, không dễ gì vào lọt được cái cửa cung của nước Tần để gặp Tần Thủy Hoàng một tí nào cả. Cho nên là người ta phải có một tín vật thì Tần Thủy Hoàng mới chịu mở cửa ra mà tiếp. Tín vật dễ nhất là Tần Thủy Hoàng, cũng như bây giờ chúng ta có một blacklist, tức là ông có cái list của những con người mà ông muốn giết từ khắp nước Tàu. Ai mang được cái đầu của người đó đến nạp cho ông thì ông mới đến tiếp. Thì ở trong sử chúng ta biết là theo Tư Mã Thiên chép thì là Kinh Kha đã mượn cái đầu của Phan Ô Kỳ. Phan Ô Kỳ là một tướng của bên Tần, gia đình bị Tần Thủy Hoàng tru di tam tộc mới trốn sang nước Yên. Rồi khóc rồi xin trả thù. Thì cái ngày Kinh Kha đi giết vua Tần, nói với Phan Ô Kỳ rằng anh còn sống nữa cũng thừa, không để làm gì, anh sống không bao giờ trả được thù nhà đâu, anh cứ cho tôi mượn cái đầu của anh sang để mà nạp vua Tần. Thì vua Tần mới mở cửa ra, vua Tần rất muốn thấy cái đầu của ông. Tôi bây giờ tôi sẽ tìm cách tôi giết vua Tần, thế là anh trả được thù nhà chứ anh sống nữa không để làm gì. Phan Ô Kỳ đồng ý tự sát, và người ta chặt cái thủ cấp của Phan Ô Kỳ làm tín vật cho Kinh Kha mượn để mà có thể mở được cửa cung nước Tần vào lòng gặp vua Tần. Cái câu chuyện trong phim anh hùng nó chỉ dựa trong ý chính nó mà thôi, tức là cái người thích khách này, người thích khách vô danh này, tức là đại thế cho Kinh Kha, cũng lấy được ba tín vật của ba người ở trong phim, nó nhân thành ba người này trong quá khứ từng định giết vua Tần, cho nên vua Tần muốn lùng bắt họ cho bằng được, treo một cái giải thưởng rất to trên đầu họ. Và ai mà có được tín vật chứng minh là mình đã giết được ba người này thì mới có thể đi vào lọt ở trong cung của nhà Tần. Thì ở đây cái ba người nhân ba đó thì là viết theo cái kiểu chuyện kiếm hiệp, thành là kiếm khách vô danh này ba người muốn giết vua Tần ấy. Một người tên là Thiên Không, có nghĩa là vòm trời. Hai người còn lại là một cặp tình nhân, người đàn ông mang tên là Phá Kiếm, có nghĩa là cây thanh kiếm mà nó đã bị gãy rồi, còn người đàn bà mang tên là Phi Tuyết, có nghĩa là tuyết bay. Tiếng Anh nó dịch ra là Sky, Thiên Không là Sky, nó dịch ông Phá Kiếm là Broken Sword, và nó dịch Phi Tuyết là Snow mà thôi. Thành ra đó là ba nhân vật này. Ở đây thì chúng ta cho biết tên diễn viên luôn, cái người đóng vai cái ông Thiên Không thì Thế Ngữ không biết tên, cũng là nhân vật tài tử Hồng Kông khá quen thuộc. Đặc biệt bộ phim này là họ đi qua Hồng Kông, họ dùng tài tử phim trưởng Hồng Kông để đóng cái phim này chứ không phải là dùng tài tử Hoa Lục. Cái người mà đóng vai anh chàng Phá Kiếm là Dương Tiểu Vĩ, một những diễn viên tàu rất nổi tiếng mà quý vị nếu xem phim Mỹ thì biết cái tên là Tony Leung á, là đó là Dương Tiểu Vĩ. Ông đã già rồi nhưng mà vẫn còn rất là điển trai. Cái người đóng vai Phi Tuyết, tình nhân của ông này, và là cái người thứ ba trong đám thích khách giết vua Tần bằng mọi giá, nhưng mà hư cấu không có trong lịch sử. Tiếng quan thoại nó đọc là Phê Xuệ, và tiếng Quảng Đông nó là Phê Xuất á, thì là nó sẽ là cô Trương Mạn Ngọc, cũng là một người rất nổi tiếng trong làng diễn viên trưởng Hồng Kông. Tiếng Anh, cái tên cô tiếng Anh là Maggie Chung, Tony Leung, Maggie Chung, là mướn hai diễn viên gạo cội. Người đóng vai kiếm khách vô danh tức là Kinh Kha là Jet Li, tức là Lý Liên Kiệt. Thành ra trong bản nói chuyện sau đây, trong tuần này và tuần tới, Thế Ngữ sẽ tùy khi ứng biến, sẽ có khi gọi Lý Liên Kiệt là Lý Liên Kiệt, có khi gọi là Kinh Kha, có khi gọi là kiếm khách vô danh, sẽ có khi gọi Lương Tiểu Vĩ là Lương Tiểu Vĩ, và gọi tên nhân vật là Phá Kiếm, sẽ có khi gọi là Trương Mạn Ngọc và cô Phi Tuyết này. Thành ra ở trong cái chuyện hư cấu này thì người kiếm khách vô danh mang vào cho Tần Thủy Hoàng ba thanh gươm lấy được của ba người kiếm khách đó. Dĩ nhiên trong cái chuyện hư cấu này thì Thiên Không, Phi Tuyết và Phá Kiếm là ba người đệ nhất cao thủ của giang hồ thời bấy giờ. Không dễ gì ai lấy được ba thanh gươm của họ, chỉ có một cách là đánh bại được họ và giết được họ thì mới lấy được gươm của họ đem đi thôi. Thành ra thay vì khai thác cái đầu người vào đây thì bộ phim nó không muốn làm rùng rợn quá đáng, nó muốn đi vào cái chủ đề tích hợp hơn là đi vào máu, sách phất máu bên ngoài, cho nên nó cho Kinh Kha, người kiếm khách vô danh ở đây, Lý Liên Kiệt đóng, mang đến 3 thanh gươm. Và do đó khi vào đến cung nhà Tần thì quý vị biết là vua Tần có cái lệ, nó có đọc ra rõ ràng là trong pháp điển của nhà Tần thời bấy giờ là giết được thiên không thì được tiến 50 bước cách cái ngai vàng Tần Thủy Hoàng ngồi. Nếu giết được Phá Kiếm và Phi Tuyết thì mỗi người được 20 bước gì đó, thiên ngữ không nhớ chi tiết rõ, nhưng mà cộng cả ba người lại thì Tinh Kha mới đến được sát bên cái ngai của Tần Thủy Hoàng cách chỉ có 10 bước mà thôi, chỉ có nhìn thập bộ là 10 bước là có thể nhảy lên, có thể thích khách Tần Thủy Hoàng được dễ dàng. Trong bộ phim cái rắc rối mà làm cho có lẽ nhiều người Việt của chúng ta coi không hiểu và rất là khó chịu là cái câu chuyện Tần Thủy Hoàng hỏi ngay là nhà ngươi làm cách nào mà có được cả ba thanh kiếm đó trong tay. Ta không thể tưởng tượng là một người nào trên đời này có thể địch được với một trong ba người đó, đừng nói là địch được với cả ba và giết được cả ba. Thành ra Kinh Kha phải kể câu chuyện làm sao mình lấy được ba thanh gươm này để mà làm vừa lòng Tần Vương. Thì cái câu chuyện đầu tiên kể là câu chuyện mặc áo đỏ, tức là ba người xuất hiện đánh nhau với Kinh Kha đều mặc áo đỏ, là câu nói dối, Kinh Kha hoàn toàn nói dối. Kinh Kha kể cái chuyện giết thiên không xong rồi, chuyện nó không quan trọng, cái chuyện mà giết được làm sao biết được cái cặp tình nhân Phá Kiếm và Phi Tuyết, để cặp đó không bao giờ xa nhau mới là khó. Giết được thiên không là một điều đã lạ, nhưng giết được cả Phá Kiếm lẫn Phi Tuyết là điều khó, là điều rất khó. Câu chuyện đầu tiên Kinh Kha kể là một lời nói dối, Kinh Kha không kể đúng sự thật ngoài đời mà định kể một câu chuyện qua quýt để qua mặt Tần Vương. Không ngờ Tần Thủy Hoàng đoán được ý đồ Kinh Kha vào đây để thích khách. Thanh gươm này không phải là đoạt được của ba người kia mà là mượn của ba người kia, tức là ở đây dùng cái kiểu đấu tí với nhau. Toàn bộ bộ phim này chỉ là ba câu chuyện mà thôi, quý vị kể lại một câu chuyện ba lần, làm sao nhà ngươi có được ba thanh gươm này trong tay và thực hiện ba lần. Lần đầu tiên là Kinh Kha nói dối, lần thứ hai là Tần Thủy Hoàng đoán và ông nói được, theo ta đoán câu chuyện đã xảy ra như thế này có phải hay không. Thành ra chúng ta thấy chiếu lại cũng ba nhân vật đó lại cũng lấy được ba thanh gươm đó một lần nữa, mà là có lẽ người bình thường xem thì không để ý, rất là khó chịu vì mới thấy Trương Mạn Ngọc chết rồi, lấy được thanh kiếm rồi, đột nhiên thấy bà lại sống trở lại, lại thấy ông chồng đứng kế bên, lại đi lấy thanh gươm một lần thứ hai nữa. Thành ra có lẽ người ta coi người ta không hiểu gì cả, thấy Trương Mạn Ngọc đã chết rồi, rồi Trương Mạn Ngọc nào lên đó là lại mặc áo đổi màu hay là vai khác, có lẽ người ta rất confused. Rồi vì vậy đây là loại phim về trở về, nó muốn dùng tí. Chúng ta phải nhớ cái chuyện lấy được ba thanh gươm của ba người kể lại ba lần, đúng ra cái thanh gươm của Thiên Không thì không kể lại ba lần, cái thanh gươm lấy được hai thanh gươm của Phi Tuyết và Phá Kiếm á, họ kể lại ba lần. Lần đầu Kinh Kha nói dối, Tần Thủy Hoàng nhìn lộ được chân tướng của Kinh Kha vào đây thích khách, thành ra Tần Hoàng nói cái thuyết của mình, ông ta đoán. Thì lần này Kinh Kha giật mình và phải nói lại, không, nhà vua đoán khá đúng nhưng còn sai một chi tiết nhỏ, nhà vua đánh giá lầm một người và lại kể câu chuyện thứ ba. Trong câu chuyện thứ ba này lúc bấy giờ thì mới là kể như câu chuyện thật. Thành ra chúng ta thấy ba lần, lần đầu mặc áo đỏ, lần thứ hai mặc áo xanh dương, lần thứ ba mặc áo trắng. Và lồng trong cái cảnh áo trắng là có một cảnh phi kiếm kề cho Kinh Kha biết cái lần đầu tiên phi kiếm vào gặp Tần Vương và không giết được như thế nào, đó là cái lần mặc áo màu xanh lục. Vì vậy thành ra nếu quý vị xem phim mà nếu mà không để ý và theo dõi đầy đủ thì sẽ hụt cái chuyện này đi. Thật ra nguyên cả bộ phim dài nó nằm ở trong cái chuyện, quý vị biết là cái loại này, cái ý đầu tiên của nhân loại là ở trong cái tác phẩm của Browning, sau đó Nhật Bản làm rất nhiều, tức là cùng một sự thật mà chúng ta nghe kể nhiều vẹt trong khác nhau. Bởi vì cái loài người chúng ta biết là cái tri thức và trí nhớ của chúng ta không được chính xác. Chúng ta có nhiều khi nhớ rầy dây cà và dây muống, chuyện nọ sọ chuyện kia. Nếu chúng ta có ba người cùng nhìn vào một cái chuyện đó mà chúng ta hỏi họ ba lần thì sẽ ra ba câu chuyện khác nhau. Nếu để một tháng trôi qua thì ba câu chuyện nó cũng lệch đến đâu nữa. Mặc dù loài người ai cũng đinh ninh là mình nhớ rất đúng, mình nhớ rất rõ và bên kia nhớ sai. Nhưng sự thật ra về khi các nhà khảo về tâm lý học mà nói, người ta biết là mỗi người đều sai một tí, sai theo cái chủ quan của mình. Cái loại chuyện này về thế kỷ thứ 20 nổi tiếng nhất là cái chuyện Lã Sinh Môn Rashomon của nhà văn Nhật Yusunosuke Akigatawa, Long Truyền Long Chi Giới. Thì nhà văn này làm cái chuyện đó, làm bộ phim Rashomon rất nổi tiếng. Chúng ta biết là có một chuyện ở trong rừng xảy ra mà có ba người kể, không ai kể giống ai cả, thậm chí người ta gọi đồng thiếp một người đã chết lên ngồi đồng để người đó tự kể lại câu chuyện của mình, cũng khác hẳn với câu chuyện của bà hai người kia kể luôn. Thì trong cái ý chuyện này cũng có. Vì vậy cái loại phim này đầu tiên nó mang tính trí tuệ là chỗ đó. Đầu tiên là nguyên cả phim nó không có hành động, và cuối phim cũng là một sự không hành động. Thường thường trong kịch và trong phim, cái mà xảy ra phải là action, có nghĩa là hành động. Đằng này là một cái phim nó có tham vọng, nó lấy chất thiền. Ở trong phim này nó có nhiều cái điều mà sau này thấy những phân tích quý vị sẽ thấy là sự nguy hiểm của nó. Nó đem thiền, nó đem lão, nó đem cái kiếm thuật của tiểu của Kim Dung, những suy nghĩ sâu sắc. Nhưng mà tất cả những cái đó đều để biện minh cho một cái ý đồ mà chúng ta nghe giật mình, đó là sự độc tôn tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Hoa là đúng. Mà ở đây cái người ngồi biểu tượng đại diện tức là nhân vật Tần Thủy Hoàng ở trong sử. Thành thử ra chúng ta làm sao có thể đem thiền, làm sao có thể đem lão, làm sao có thể đem triết học về đánh kiếm của Kim Dung, nhất là tâm kiếm, ý kiếm, mà biện minh cho cái sự độc tôn của Đảng Cộng sản được. Thế mà nó làm được mới hay quý vị ạ. Nó nói ra nghe thoạt đầu rất có logic, có đầu có đũa, đó là một điều đáng sợ. Thế nên chúng ta phải nghe thật kỹ rồi mới thấy được điều này. Bây giờ trong thời gian còn lại của chương trình chúng ta còn khoảng, Thế Ngữ nghĩ là mình còn khoảng 8 phút nữa mình sẽ tiếp tục kể vào ba câu chuyện đó. Trong tuần tới là Thế Ngữ sẽ được trở lại với quý vị lại tiếp, quý vị phải nhớ tuần này mới sang tuần sau được nhé. Chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ bàn cãi xem cái ý đồ triết học ở bên trong nó là như thế nào. Nó có một ý đồ triết học ở bên trong và ý đồ nó rất là ghê gớm, Thế Ngữ nói là biết minh cho cái sự độc tôn của Đảng Cộng sản. Thế Ngữ cũng muốn quý vị có một tuần để mình nghe những chuyện với nhau sau mình suy nghĩ, và quý vị có tò mò nên đi xem phim. Để rồi trước khi Thế Ngữ phân tích lại, quý vị có thể nghe xem Thế Ngữ phân tích có bị lệch lạc hay không, hay là Thế Ngữ có nói quá một điều gì hay không cho Trương Nghệ Mưu. Thế Ngữ là người rất là yêu mến Trương Nghệ Mưu, cho nên xem phim này về rất là buồn, rất là buồn, là cảm thấy là cái người đó đã bán đứng linh hồn của mình trở lại cho Đảng Cộng sản của Trung Quốc rồi. Chúng ta trở lại với cái nội dung của phim nhé, là tuần tới chúng ta sẽ đi vào phân tích là nội dung đó để nhằm nói lên cái ý gì trong từng màn một. Tâm Thủy Hoàn chơi một cốt truyện cho quý vị, lấy một cốt truyện chúng ta có thể khai thác ở bất cứ góc độ nào, đề tài nào. Người ta hay lộn cái cốt truyện của phim với lại đề tài của phim. Người ta có thể viết với cốt truyện đó mà ra đủ thứ đề tài khác nhau, chẳng hạn như chuyện Trụ Vương Mê Đắc Kỷ có thể làm phim chính quy cũng có, mà làm cái cải lương hài hước như Đắc Kỷ Ho Gà cũng có. Thành ra cái đề tài cải lương hài có thể làm được cốt truyện của Trụ Vương và Đắc Kỷ, vì vậy chúng ta không nên lầm giữa cốt truyện của phim và đề tài của phim. Ở đây chúng ta đi vào phân tích, còn những 7 phút còn lại chúng ta đi vào ba câu chuyện kinh kha kể. Câu chuyện đầu tiên, câu chuyện nói dối Kinh Kha kể, ở đó các nhân vật được mặc áo đỏ hết đó, vì đây là một câu chuyện tình thuộc loại rẻ tiền. Kinh Kha dựng lên nhân vật như thế này, Kinh Kha nói với Tần Thủy Hoàng, nói dối hoàn toàn rằng tôi đoạt được cái kiếm của Phi Tuyết và phá kiếm là chẳng có gì hết, tôi dùng kế ly gián họ, mà ly gián bằng cái đòn rẻ tiền nhất là nói xấu với họ về vấn đề, nói là vợ của ông ngủ với thằng này và chồng của bà ngủ với con kia, chỉ có thế mà hai người đâm ra ghen tuông rồi giết nhau. Vì thế Phi Tuyết ghen chồng, giết chồng chết, rồi sáng hôm sau khi nàng ra đánh với tôi thì nàng cũng bối rối tâm thần, hoang mang, thành ra tôi mới thừa cơ hội hạ sát được nàng và lấy được thanh kiếm. Đây là một câu chuyện nói dối hoàn toàn, ra trong cảnh dựng thì nó dựng rất là dở, mình đọc. Lúc mình xem phim lần đầu mình thấy ngay là câu chuyện rất là kỳ, tâm lý nhân vật rất là ngốn ngắn, rất là kỳ khôi, đây là đạo diễn giỏi, thành ra nó cố ý làm như thế. Câu chuyện này mang tính không thuyết phục. Ở đây thì nó làm cho thấy là lúc có Kinh Kha kể rằng mình đến đấy và nó dựng lên cho mình xem luôn là nói tôi đến nước Triệu là vì phá kiếm và cô nàng Phi Tuyết là hai người nước Triệu, tôi đến ngay cái trường võ của họ, tôi bảo rằng anh Thiên Không mà tôi đã giết được rồi đó, là ngày xưa là tình nhân cũ của cô Phi Tuyết này, trước khi chết tôi lấy được thanh gươm của anh ta có nhờ mang thanh gươm vấy máu anh ta đến cho Phi Tuyết như lại lần cuối cùng. Thành ra vì câu nói của tôi làm cho phá kiếm ghen vợ, phá kiếm không ngờ rằng xưa kia Phi Tuyết đã từng ăn nằm với Thiên Không, cho nên tối hôm đó để trả thù vợ thì là phá kiếm cố ý đè một cái con người ở, một cái con đồ đệ trẻ trong nhà như con nữ tỳ là con Như, đè ra làm tình với nó ngay tại chỗ trước mắt vợ cho vợ thấy. Thành ra Phi Tuyết mới là nổi điên lên, có cái mà mình thấy dựng rất là rẻ tiền, chẳng hạn như là phá kiếm lúc mà làm tình với cô kia rồi thì là mặc áo quần lại chạy qua phòng của Phi Tuyết nói là mày có thấy tao làm với nó không, tao cố ý cho mày thấy đấy, tao muốn cho mày nhìn thấy cảnh đó. Tức là mình đọc, mình xem phim mình thấy nhân vật rất là khó chịu, nhân vật gì mà tâm lý ngu như thế, rồi cô kia giết anh này chết trong sáng hôm sau đã hoang mang tinh thần. Thì quả thật mình xem xong mới thấy là đạo diễn nó giỏi, quý vị, nó cố ý mình xem cái đoạn đó mình thấy cái đoạn này rất là ngô nghê vô lý. Và quả thật Tần Vương cau mày nói rằng phá kiếm và Phi Tuyết đã từng đến đây giết hụt ta mà trở về, ta không biết tại sao họ có thể giết được ta mà họ lại bỏ cuộc họ trở về, nhưng ta đã từng nhìn thấy hai con người đó, khí phách của họ không phải là cái hạng người như nhà ngươi vừa kể, rõ ràng nhà ngươi là một tên nói dối, và rõ ràng vì thế ta đoán ra ý đồ nhà ngươi tới đây là để giết ta. Nhà ngươi đã mượn được ba thanh kiếm này của họ và họ đã đưa được, thành ra Tần Vương mới để ta kể cho nhà ngươi nghe cái thuyết của ta về chuyện này như thế nào. Thành ra nó mới, và cũng với hai nhân vật phá kiếm và Phi Tuyết lại có một chuyện lần thứ hai là để mặc áo xanh dương, thì Tần Vương là một người lại rất là romantic. Tần Thủy Hoàng ở đây nó bắt đầu nó dựng để mình thấy, bắt đầu từ từ cho thấy cái lõi bên trong. Một cái điều, cái chủ đề của loại kịch bản mà viết phức tạp đó, thì câu chuyện kể phải phản ánh được cái tâm lý người đó, vì mỗi con người nhìn chuyện đời thường thường ai cũng suy bụng ta ra bụng mình. Thành ra qua cái giọng lưỡi của Tần Thủy Hoàng nhìn cuộc đời như thế nào, chúng ta biết được Tần Thủy Hoàng là người như thế nào. Thì Tần Thủy Hoàng ở đây là một người rất là romantic, ông nhìn là một cốt truyện rất là romantic. Ông kể ra có phải rằng Phi Tuyết và Phá Kiếm hai người đồng ý cho nhà ngươi mượn gươm, một người sẽ chịu chết dưới bàn tay của nhà ngươi để nhà ngươi lấy được gươm của cả hai người. Rồi vì vậy là hai người đã phải đánh nhau giành nhau được chết. Rồi trong cái chuyện của Tần Vương tả mà dựng cảnh lên thì cảnh rất cảm động, lúc hai người sáng ngày đưa ra để mà đánh nhau với lại kiếm khách vô danh, vì đánh nhau trước quân đội làm chứng kiến hoàn toàn người ta mới tin. Thành thử ra là ở đó thì Phi Tuyết đã giành nhau ở cái phần chết và cuối cùng đã là thừa một lúc đường đi tới đó, hai còn cãi nhau chưa quyết định ai đi được hay là ai chết, ai sống, ai ở lại, ai là kẻ ra đi. Thì Phi Tuyết thừa cơ là dùng một gươm chém bậy ở chỗ phá kiếm, một chỗ làm phá kiếm không thể đánh được nữa, tức là nàng muốn cho chàng sống và nàng đã ra đó chịu hy sinh. Rồi sau đó thì là phá kiếm cũng vì vợ đã chết rồi không còn muốn sống làm gì nữa, cho nên mời Lý Liên Kiệt tức là Kinh Kha tới, cái người đã giết vợ mình đó, tới uống rượu một lần cuối cùng trên hồ, đánh nhau trên bờ hồ, và trong phim cũng rằng romantic vô cùng, đánh nhau trên bờ hồ, cái xác của Tư Mạn Ngọc tức là Phi Tuyết còn nằm đó, thì chỉ có một giọt nước không thôi, từ vì hai người đánh nhau đánh trưởng lên bờ hồ đó, văng có một giọt nước trên gò má của cái xác chết của nàng, mà là Phá Kiếm bỏ cuộc không đánh nữa, chạy về để mà gạt được cái giọt nước ở trên gò má của vợ, tức là thà cho thằng kia giết mình vì trước sau mình cũng muốn chết theo vợ chứ mình đâu có muốn sống, nhưng mình không thể để cho cái xác đẹp của nàng, xác chết của nàng nằm đẹp đẽ bên kia, dù chỉ là một hạt nước văng vào gò má cũng không được, nên là romantic lắm, chàng đã ngừng lại và chạy đến đó phủi đi Lương Triều Vĩ, chạy đến phủi cái giọt nước trên má Tư Mạn Ngọc, thì thấy thế như thế Kinh Kha cũng không nỡ lòng nào mà hạ độc thủ, cũng bỏ đi. Rồi sáng hôm sau thì là Phá Kiếm mới tự vẫn chết và mang thanh gươm dao của Như Nguyệt tới tặng cho Kinh Kha đi. Tức là câu chuyện của Tần Thủy Hoàng kể ra, thấy ông này một người rất có nghệ sĩ tính, kể được câu chuyện rất là lãng mạn. Ông nói ông đã từng thấy Phá Kiếm thì thức bần trong đời lúc họ tới định giết ông, thành ra ông biết họ là những người có tư cách rất là cao thượng. Thành ra ông kể ra cái vẻ trong ông đoán ra là hai người đã chết với nhau, dành nhau vì tình yêu và đã làm tất cả mọi thứ để Kinh Kha có thể thực hiện được mối thù. Do đó, trước khi kể vẻ sông của mình, Tần Thủy Hoàng nói nhà ngươi, câu chuyện đầu tiên của nhà ngươi rõ ràng là câu chuyện nói dối, như vậy là ngươi đánh giá lầm ta, nhà ngươi coi ta thấp quá. Thì chỗ đó Kinh Kha mới trả lời lại, à, nhà vua kể câu chuyện này khá đúng, khá hay, nhưng nhà vua vẫn còn đánh giá Phá Kiếm thấp quá. Phá Kiếm không phải chỉ là một người đàn ông chỉ có romantic với vợ mà thôi, mà chàng thậm chí còn cao hơn thế nữa, và đó là câu chuyện thứ ba. Lần này mới là sự thật. Thì hóa ra như thế này, vợ chồng Phá Kiếm và Phi Tuyết lần thứ ba mặc áo trắng mới là cái lần thật, thưa quý vị. Lần này Kinh Kha mới kể sự thật là như thế nào. Sự thật là từ cách đó 3 năm, chúng ta đã biết nãy giờ trong phim nói nhiều lần, Phá Kiếm và Phi Tuyết đã một lần tới định hạ sát Tần Vương, nhưng không biết vì lý do gì họ bỏ về. Ngày hôm đó thì Phi Tuyết đứng ở ngoài một mình nàng, đương cự với 3.000 quân Tần. Chúng ta coi trong phim làm dựng đúng cảnh đó. Một người đàn bà duy nhất không thôi, với đường phép ảo diệu, mặc áo phất phới như một tiên nữ trên trời bay xuống, một mình cầm cự 3.000 quân Tần ở ngoài sân triều, làm cho một mình Phá Kiếm lọt vào bên trong mà đối chọi với Tần Vương. Nhưng Phá Kiếm lại không chịu giết Tần Vương, đến đó rồi để giết mà lại không giết, lại bỏ về. Và đây là cái đinh lớn trong chuyện, vì sao Phá Kiếm không chịu giết Tần Thủy Hoàng mà lại bỏ về, là cái ý đồ triết học lớn của phim này, và tuần tới chúng ta sẽ phân tích vào đó. Chúng ta mới thỏa thuận, chúng ta thấy là không có lý do gì, mình nghĩ mãi mới ra cái lý do vì sao Phá Kiếm chịu không giết Tần Thủy Hoàng nữa mà kêu vợ đi về. Và Phi Tuyết ngày xưa là vì cha của nàng tướng nước Triệu chết về tay của Bạch Khởi tướng Tần, cho nên nàng rất muốn giết Tần Thủy Hoàng. Do đó từ ngày mà Phá Kiếm bỏ cái cuộc đi về như vậy thì là giữa hai người đã nguội lạnh với nhau. Phi Tuyết hỏi chồng giải thích cho em biết tại sao anh không chịu giết Tần Thủy Hoàng. Phá Kiếm bảo rằng anh không thể nói cho em nghe được. Thành ra từ 3 năm nay họ đã sống với nhau hết sức là ghẻ lạnh. Phi Tuyết dần dần lánh xa chồng, và Phá Kiếm ngồi im cắn răng chịu chứ không chịu trả lời. Và lần này đến thì Kinh Kha nói rằng Phá Kiếm cũng là người ông chỉ riêng với tôi. Phá Kiếm nói lý do tại sao không giết Tần Thủy Hoàng, và Phá Kiếm khuyên tôi cũng đừng nên giết ngài, bởi vì để cho ngài sống là làm một điều đúng. Thì ra mọi người mới ngạc nhiên, và vì vậy thành ra lần này đi cũng thế. Thành ra lần này thì là Phi Tuyết đang đứng bên ngoài chờ đợi và dặn một cái người ông bỏ già trong nhà là nếu mà tôi giết được Tần Vương thì về phất cây cờ đỏ, còn nếu mà không giết được Tần Vương thì về phất một cây cờ vàng. Thành ra vì vậy là trong phim tới đây là bắt đầu vào hành động chính. Lúc bây giờ Tần Vương nói rồi, như vậy thì nhà ngươi có còn muốn giết ta nữa hay không? Nhà ngươi tới đây là để giết ta, nhưng mà Phá Kiếm đã dặn là ngươi là đừng giết ta, nhà ngươi đã được hắn thuyết phục chưa? Thì Kinh Kha nói là tôi vẫn còn muốn giết nhà vua, và tới đó mới là hành động cuối cùng của phim. Nguyên cả bộ phim như vậy chỉ là kể cho chúng ta nghe, làm 3 lần câu chuyện đó, và đến cái phút cuối cùng là cái phút hành động thì là Kinh Kha nhảy lên, và phút chót của phim, Kinh Kha, cái nhân vật Kinh Kha ở đây với đầu tiên là kiếm khách vô danh đó, Lý Liên Kiệt đóng, đã không giết Tần Thủy Hoàng, cũng quay về, và sau đó là bị Tần Thủy Hoàng ra lệnh giết. Tức là mình không giết nó nhưng nó phải giết mình. Ở cuối cùng rất hay, Tần Thủy Hoàng thật ra không muốn giết Kinh Kha trong phim. Ông nhỏ lệ khi mà giết Kinh Kha. Nhưng mà của quan quân nó vào nó nói là nếu mà nhà vua không giết hắn để làm gương cho thiên hạ thì làm sao nhà vua có thể giữ được tính mạng của mình. Một người đến đây định thích khách và cho nó về thông thả thì sau này chẳng khác nào khuyến khích 1.000 đứa khác tới đây sao? Phải giết nó đi. Thành ra Tần Thủy Hoàng ngứa lệ mà gặp trước mắt ra lệnh cho quân đội giết Kinh Kha chết, và sau đó chôn chàng như một anh hùng. Tức là kết phim, tức là toàn bộ cốt truyện đó quý vị. Thật ra cái phim nó tao chỗ đó quý vị à, một cái phim, cả cái phim là không có hành động. Hành động chính là Kinh Kha giết Tần Thủy Hoàng cũng là một hành động không xảy ra. Lúc Kinh Kha phút chót không xảy ra và đi về, và sớm tí nữa hay Tần Thủy Hoàng cũng đã tha cho nhân vật Kinh Kha vô danh này đi rồi. Chỉ có phút chót có hành động duy nhất là Tần Thủy Hoàng ra lệnh giết Kinh Kha. Nguyên cuốn phim là kể lại câu chuyện làm sao lấy được 3 thanh kiếm với 3 vẹt sông khác nhau. Một vẹt sông đầu nói dối hoàn toàn, vẹt sông thứ hai là của đối phương đoán, và sông thứ ba mới là vẹt sông thật của vấn đề, rồi đi đến không hành động. Một cuốn phim, toàn bộ phim dài 1.5 tiếng đồng hồ trong rạp chiếu là 3 câu chuyện kể và một hành động không hề xảy ra. Vì vậy mà như vậy mới là loại phim cao cấp, nó mang cái tính vô vi và thiền ở trong cái lõi bên trong của nó quý vị à. Một cuốn phim làm ra về 3 câu chuyện kể, để tìm đến một sự thật. Ba câu chuyện nó như là ba cái dạng, như chúng ta trong hàm số, chúng ta phải approximate sự thật. Sự thật không dễ gì biết được, chúng ta không thể nào mà lấy được cái diện tích một đường cong, chúng ta phải cho có rất nhiều đường thẳng để mà approximate nó. Thì ba câu chuyện là ba cái approximation, dần dần đi đến sự thật. Làm sao để được ba thanh gươm này với ba người đó, từ một câu chuyện dối, tức là một cái approximation rất là ẩu tả, đến một câu chuyện đoán được tinh tế hơn và đến cùng sự thật cuối cùng. Ba cái đó mới ra được cái lõi bên trong, cái triết học của vấn đề, và cuối cùng là hành động không xảy ra. Một cái phim như thế là người thường phải ra xem không hiểu được, xem xong không hiểu gì hết. Nhất là thấy Trương Mạn Ngọc chết ba lần, thấy Lưu Triệu Ý cũng chết ba lần, xong rồi mỗi lần mặc cái áo khác nhau, rồi lại thấy Kinh Ca tới đó nhảy lên không giết Tần Vương, và thấy là quay ra đi về Tần Vương tự nhiên gạt gần, mà Tần Vương lại khóc mới buồn cười, chứ người ta đã có hình ảnh của Tần Thủy Hoàng trong đầu rồi. Thế là Hoàng ứa lệ là cái nhìn Kinh Ca đi là người ta đã không hiểu gì hết rồi, rồi lại ra lệnh cho quân đội của mình giết Kinh Ca phút chót. Mọi người sững sờ, rồi câu kết của kịch bản nó nói một câu rằng, nghĩa là từ Kinh Ca, người kính khách vô danh ấy đã bị trừng trị như một tên thích khách, như một tên tội phạm, nhưng đã được chôn như một đấng anh hùng, làm cho người ta xem không hiểu gì hết. Nhưng mà đó là cái ý bên trong. Chúng ta đang nghe được cái lõi cốt truyện, nó tuần sau trở lại chúng ta sẽ có giờ với nhau để bàn cãi về những chuyện này, và nhất là lý do gì để đừng giết Tần Thủy Hoàng. Lý do đó của Lương Tiểu Vĩ nói với Kinh Kha thì dễ hiểu, nhưng mà lý do làm cho Lương Tiểu Vĩ bỏ cuộc nó không hề nói trong phim. Chúng ta xem phải lấy ý mà đoán. Ở đây là cái chỗ như là trong truyện Kim Dung vậy, nó là tâm kiếm và ý kiếm. Nhờ cuộc đánh kiếm với Tần Thủy Hoàng, cách đánh kiếm của hai người với nhau không nói với nhau một câu nào, mà Lương Tiểu Vĩ, cái vai Lương Tiểu Vĩ phá kiếm, đọc được con người Tần Thủy Hoàng là ai, và vì đọc được qua cái đường kiếm với nhau không thôi, và do đó Lương Tiểu Vĩ biết một chữ kiếm do cái Kinh Kha qua cầm Tần Thủy Hoàng, cái đó nhìn thấy cái ý kiếm đó thì mới hiểu được vì sao nó tha mình. Tức là hai người hiểu nhau qua một đường kiếm và giải thích cho nhau hiểu được nhau qua một cái là chữ viết ở treo đằng sau. Tức là cái chất Kim Dung, chất Thiên Lão rất đầy trong phim, nhưng mà cuối cùng đến nội dung lại là kết luận là bảo vệ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tôn tư tưởng mới là chết, chứ quý vị mới lạ lùng thay. Vì vậy làm sao những điều đó lại có thể xảy ra được? Thế nữa, mong rằng trong tuần này, tuần sau quý vị sẽ ùn đi xem phim này, đi xem thử để biết, và tuần sau ta bàn cãi với nhau. Đây là một bộ phim vô cùng có rất nhiều độc tố tư tưởng của Trung Cộng ở trong đó, và nó mượn tài tử Hồng Kông dưới lớp của cái phim trưởng mà người thường xem chê là phim trưởng thì dở quá, đẹp nhưng dở quá, coi không hiểu gì hết. Hoàn toàn bên trong nó không có ý mà nó không muốn người thường hiểu, mà nó muốn những người có trí thức hiểu. Và cái ý đó sẽ là ý khuyên người trí thức nên chấp nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tôn. Đó là điều đúng, đó là điều hay, đó là điều đẹp. Cái đó mà là nguy hiểm. Quý vị nhớ đi xem tuần này, đừng bỏ qua, để không tuần sau chúng ta bàn cãi với nhau sẽ kém phần thú vị nếu quý vị không xem ngay trong tuần này. Cảm ơn quý vị, chương trình hôm nay đến đây là hết. Nhớ đi xem phim Anh Hùng Ngoài Rạp nhé. Tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Cảm ơn quý vị.